Chương 114, náo nhiệt. Cầu toàn đà tờ HNG. Ngày thứ hai, vận mệnh trên diễn đàn náo nhiệt. Đông doanh người chơi khi dễ giang nam hay sao, ngược lại chính mình trong ổ đối với chiến đấu. Mấy vạn người đoàn chiến, gián tiếp làm cho những đại thế lực kia nhân tổn thất vài tỷ đến mấy tỷ không đợi. Tổn thất vô cùng cự đại, còn không có giết chết giang nam thư sinh làm sao có thể chịu động thủ thua, ngoài miệng không thể thua nữa. Trên diễn đàn công kích giang nam thư sinh tiếp mời rất nhiều, dồn dập yêu cầu vận mệnh quan phương đuổi ra khỏi giang nam thư sinh. Đáng tiếc là, thanh âm của bọn họ mới vừa rơi xuống, đã sớm không dằn nổi hoa hạ chơi 62 linh ra lập tức đôi trở về. Được kêu là một cái thống khoái hoa hạ phun người, chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Sau đó, sự tình không giải quyết được gì. Bởi vì đông doanh người chơi phát hiện, chính mình căn bản phun bất quá nhân ra. Nuno Sen này thất bại, người chơi đối với giang nam truy sát vẫn là không có ngừng tay. Hiện tại, bất kỳ trấn nhỏ phụ cận khu luyện lẻ vẻo khu vực, bất luận kẻ nào đều không được mang mặt nạ, cái khăn che mặt, áo choàng các loại trang sức phẩm. Ngươi muốn dẫn cũng được vậy ngươi phải cẩn thận bị chúng quanh người chơi cho công kích. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, không biết có bao nhiêu vô tội người chơi bị tập hỏa diệt sát. Nhân gia mơ y không phải quản ngươi có đúng hay không đông doanh người chơi, chỉ cần vi phạm quy định này, đó là một con đường chết trong khoảng thời gian ngắn, thật là nhiều người thoát đi bất kỳ trấn nhỏ. Không có cách nào, mỗi người đều có chính mình tư ẩn, có người trời sinh thích mang theo áo choàng, cái khăn che mặt. Không thể trêu vào các ngươi, ta còn không trốn thoát sao đường phân cách ba ba, chúng ta trở về ăn thứ tốt ra cả lì ẩn nhìn kiền ba ba bánh màn thầu, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống. Xoa xoa cả lì ẩn đầu nhỏ, giang nam trở lại đến, tiểu liên, chờ một chút đi, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì đều được à. Hiện tại, đầy đại thế giới đều là tìm kiếm mình đông doanh người chơi. Giang nam tuy là không sợ bọn họ, thế nhưng bị phát hiện cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Chỉ ít, giang nam không muốn bị bọn họ truy không ngừng. Cả lì ẩn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, ô, hư ba ba, nhân gia đã biết rồi. Ấn giang nam nhẹ nhàng cười, đồng nhiên trừng mắt, một tấm tương tự với truyền tống quyển trục đồ đạc, dĩ nhiên chậm rãi từ không trung phiêu rơi xuống. Cái này giang nam nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện người nào. Tự tay tiếp nhận truyền tống quyển trục, giang nam chân mày cau lại, bất kỳ núi truyền tống quyển trục, nói rõ. Chỉ có thể ở bất kỳ núi sử dụng quyển trục, truyền tống không biết. Nêu lên, không biết quyển trục, người chơi đẳng cấp quá thấp, tốt nhất vật dù. Bất kỳ núi ở chỗ sâu trong, có người nói 100 cấp quái vật đều có. Giang Nam nếu là không cẩn thận truyền đến nơi đó, coi như là có long lân nơi tay, cũng liền cứu không được hắn. Bất quá, người đều có một cái phi thường không tốt đặc thù đó chính là, càng là không cho đi địa phương, càng là cảm thấy hứng thú. Đi qua hệ thống nêu lên, Giang Nam có thể khẳng định, cái này truyền tống quyển trục là có người cố ý cho mình. Ngược lại hiện tại thành trấn cũng không có thể tùy ý trở về, đã như vậy, ta liền đi qua nhìn một chút được rồi. Nói, Giang Nam sử dụng truyền tống quyển trục. Một đạo hào quang màu xám lóe lên, Giang Nam cùng cả ly ẩn thân thể biến mất. Giang Nam mới vừa tiêu thất, một đạo bóng trắng tốc biến mà ra, đã tới chậm ghê tởm. Lại một cái cư dân rơi vào rồi trong tay của nó sao bất kỳ núi nơi nào đó, nơi này là Giang Nam cùng cả lì ẩn xuất hiện ở một cái tương tự với sơn cốc địa phương, nơi đây bụi mù mịt một mảnh chung quanh trên vách núi đá, lóe ra minh hỏa. Minh hỏa chiếu sáng phạm vi hữu hạn không nói, ánh sáng độ cũng không phải rất lớn. Không chỉ không có đưa đến tác dụng ứng hữu, ngược lại làm cho chu vi trở nên càng thêm quỷ dị. Giang Nam nhìn một chút bản đồ. Phát hiện phía trên là trống rỗng. Nói cách khác, nơi này là một mảnh không có ai đã tới bản đồ. Ba ba, chán ghét lực lượng. Cả lì ẩn kéo lại Giang Nam ống tay áo, đầu nhỏ vung lên nhẹ giọng nói, chán ghét lực lượng khí tức, thật nhiều a. Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ nói nơi này là bất kỳ sơn ẩn giấu phó bản không đúng bất kỳ sơn ẩn giấu phó bản, làm sao sẽ tự động rơi xuống truyền tống quyền chủ. Sẽ không phải là ta trưởng không? Bốn quá đẹp trai, liên ẩn dấu phó bản đều động tâm. Kêu khóc ném ra một cái truyền tống quyển trục cho mình, để cho mình đi tới nơi này ân, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân tương đối khá phổ. Nhìn chung quanh, cùng trước đây cùng Nam Cung Liên cùng nhau tiến vào độc lập phó bản bất động. Nơi đây cho tới bây giờ, ngoại trừ bầu không khí khiến người ta không thích đứng bên ngoài, vô cùng an tĩnh. An tĩnh đến, Giang Nam có thể rõ ràng mà nghe được tiếng tim mình đập. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đột nhiên, trận loạt tiếng bước chân vang lên.